Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, thú ngữ thẻ hai phiên. Thạch Lỗi nhìn xem phía trước, hôm qua đi qua này chàng lầu nhỏ đã có thể trông thấy. Trong đêm tối, đây chính là nhiều nhất 200 mét khoảng cách. Vào thời khắc này, Thạch Lỗi vô cùng muốn biết Ngu Bán Chi cùng Bạch Phó Thị trưởng nội dung nói chuyện. Ngu Bán Chi đến cùng muốn làm quan hệ. Cái này liên quan đến Thạch Lỗi có thể hay không giúp Ngụy Tinh Nguyệt. Tâm thần bất an đi theo Bạch Thù xuống xe. Liền xem như thần kinh không ổn định Bạch Thù đều nhìn ra Thạch Lỗi không quan tâm. Hỏi thăm, tỷ phu, chấm ngoặc kép, khả năng nhớ tới trong tiểu lâu liền có rất nhiều người. Hắn lại sửa lời nói. Thạch đầu ca, thế nào? Thế nào một bộ mất hồn mất vía bộ dáng? Chẳng lẽ còn là nghĩ đến những đại dương mã đó? Người khác không có ý tứ. Mình đều là nam nhân. Thạch Lỗi im lặng đường. Dương cái đầu của ngươi a, ta chính là dạ dày có chút không thoải mái. Tranh thủ thời gian đi vào. Ta phải trước nhà vệ sinh. Bạch Thù cười ha ha. Theo Thạch Lỗi đi vào này chàng lầu nhỏ. Không có hôm qua nhiều người. Đoán chừng là còn có chút người không tới. Dù sao hôm nay tới so với hôm qua sớm được nhiều. Thạch Lỗi thẳng đến nhà vệ sinh. Cũng chỉ có ở cái địa phương này. Hắn có thể đóng cửa lại hảo hảo suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn như thế nào hành động. Vô luận như thế nào. Hôm nay đều phải nghĩ biện pháp nghe được Ngu Bán Chi theo Bạch Phó Thị trưởng đến cùng nói chút. Quan hệ, mở ra nhà vệ sinh cửa sổ. Một trận gió sông từ sau một bên thổi qua đến. Thạch Lỗi một cái giật mình. Đầu não cũng giống như rõ ràng lời. Thế nhưng là, đầu não rõ ràng cũng không có nghĩa là Thạch Lỗi liền có thể muốn ra quan hệ biện pháp tốt. Lấy Thạch Lỗi việc của mình. Đừng nói nghe trộm, liền liền trà trộn vào cái kia hội sở cũng khó khăn. Moi ruột gan. Thạch Lỗi vẫn như cũ cảm thấy duy nhất có bộ phim cũng là cổ đại võ học thẻ. Đệ nhất võ học đại sư. Cái kia hội sở lại là Lâm Viên Thức. Tường không cao. Nhìn chiếm diện tích cũng không lớn. Hết thảy mới 2 tầng. Bằng võ học đại sư muốn dạ hành chui vào có lẽ vẫn là có chút nắm chắc đi. Nếu là thực sự không được. Đánh ngất xỉu mấy cái cũng không có cách. Nói tóm lại. Nhất định phải đạt được Ngu Bán Chi cùng Bạch Phó Thị trưởng nội dung nói chuyện. Thạch Lỗi dần dần hư lên hai mắt. Ánh mắt trở nên phá lệ kiên định. Vô luận như thế nào? Tóm lại muốn thử một chút. Lấy điện thoại cầm tay ra. Thạch Lỗi nhìn xem bên trên cái kia cổ đại võ học thẻ áp. Ấn mở sau khi. Muốn nhìn một chút có hay không khinh công tốt. Đúng lúc này. Thạch Lỗi lại nghe được ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng chó sủa. Rõ ràng có thể nghe, khoảng cách tựa hồ rất gần. Thạch Lỗi thò đầu ra, nhìn một chút, thế mà không phải chó hoang, mà chính là một đầu trắng đen xen kẽ biên mục, trên cổ còn phủ lấy vòng cổ, xem xét cũng là nuôi trong nhà sủng vật khuyển. Không biết quan hệ nguyên nhân chính mình chạy đến, biên mục nhìn thấy Thạch Lỗi, trong mắt hơi có vẻ địch ý, lại hướng về phía Thạch Lỗi gâu 2 tiếng. Thạch Lỗi lắc đầu, vươn tay dự định đóng cửa sổ. Trong lòng tự nhủ ta chiều dài như thế chiêu chó hận sao. Ta lại không đem ngươi thế nào lấy. Ngươi gâu ta làm gì. Đóng cửa sổ thời điểm. Đầu kia biên mục lại gâu 2 tiếng. Thạch Lỗi tay đột nhiên liền dừng lại. Cẩu cẩu. Mà lại là một đầu biên mục. Trong truyền thuyết chó bên trong IQ tối cao chủng loại. Lão tử có thú ngữ thẻ A. Vừa tới tháng 2. Đã đổi mới sử dụng số lần. Ta có thể cùng nó đối thoại. Để nó đi giúp ta nghe trộm Ngu Bán Chi cùng Bạch Phó Thị trưởng nói chuyện a. Mà lại, kể bên này tựa hồ trừ cái này chàng lầu nhỏ. Cũng chỉ có cái kia Lâm Viên Thức hội sở. Nếu như con chó này không phải cái này chàng trong tiểu lâu bọn nhỏ mang đến. Vậy cũng chỉ có thể là cái kia hội sở bên trong nuôi. Lời như vậy. Đầu này một bên thu vào cũng không thành vấn đề. Cho dù là cái này chàng trong tiểu lâu hài tử nuôi. Một con chó, trà trộn vào qua, đoán chừng hội sở bên trong người cũng sẽ không đặc biệt để ý. Thạch Lỗi mừng rỡ như điên. Nhìn về phía đầu kia biên mục trong ánh mắt, lộ ra vội vàng khát vọng, cơ hồ là không kịp chờ đợi rời khỏi cổ đại võ học thẻ áp. Thạch Lỗi ấn mở thú ngữ thẻ áp, rồi mới điểm kích tìm tòi khung sau một bên tiểu tướng máy bay đồ án. Thạch Lỗi đối đầu kia biên mục liền đập một tấm hình. Biên mục bị thiểm quang đăng dọa đến cái đuôi dựng đứng lên. Bỗng nhiên từ nay về sau nhảy một cái, lại lần nữa hướng về phía Thạch Lỗi kịch liệt sủa inh ỏi. Đồng thời, Thạch Lỗi nghe được nhà vệ sinh bên ngoài. Đám con nít kia nhao nhao đang nói. Ta qua, từ đâu tới chó sủa. Ta đi ra xem một chút qua. Cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại di động, xuất hiện xác nhận tuyển hạng. Để Thạch Lỗi xác nhận phải chăng sử dụng thú ngữ thẻ. Mà cần là biên cảnh Mục Dương khuyển lời nói. Thạch Lỗi vừa định điểm xuống qua, lại đột nhiên ý thức được không đúng. Mẹ nó, hắn có thể nghe hiểu được chó ngữ. Đó là bởi vì có thú ngữ thẻ giúp hắn gian lận đến chó ngữ cấp 8 duyên cớ. Thế nhưng là, biên mục coi như dù thông minh, cũng không có khả năng nghe hiểu được tiếng người A. Nếu không, còn muốn thú ngữ thẻ có cái chứng dùng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thạch Lỗi đối đầu kia biên mục sử dụng thú ngữ thẻ lời nói. Cũng chỉ là mang ý nghĩa hắn có thể phái ra đầu này biên mục cho hắn làm gián điệp. Thế nhưng là, cho dù biên mục tiến vào hội sở, thậm chí liền ở tại Ngu Bán Chi cùng Bạch Phó Thị trưởng bên người. Nó cũng không có khả năng quay đầu nói cho Thạch Lỗi này hai người nói chút cái gì. Sở hữu hưng phấn, đều bị cái này quay đầu một chậu nước lạnh tưới biến mất không còn tăm tích. Nhà vệ sinh bên ngoài thanh âm lớn hơn. Người ngốc à, người cũng không biết từ đâu tới chó hoang. Làm cho như thế thảm liệt. Ra ngoài cho ngươi thêm cắn. Mình nhà này lâu có giám sát. Ta cố ý trang. Không dây lỗ kim. Thực dụng rất lợi hại. Ta dùng di động nhìn xem là được. Ta qua. Cái này tiếng chó sủa thế nào càng lúc càng lớn. Xem ra là đầu đại cẩu à. Người tranh thủ thời gian nhìn xem. Mình đêm nay còn có thể làm điểm thịt chó ăn một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi có phải bị bệnh hay không? Loại này chó hoang ngươi dám ăn à? Có chút kỳ quái à? Ấn lý thuyết kề bên này không nên xuất hiện chó hoang à? Chấm ngoặc kép, ta qua, là đầu biên mục, khẳng định là phụ cận nhà ai nuôi chó. Hiển nhiên là trước đó nói chuyện người kia mở ra điện. Thoại di động giám sát, đã thấy bên ngoài đầu kia sủa inh ỏi không ngừng biên mục. Nguyên lai là nó à? Con chó này ta gặp qua, bên cạnh cái kia hội sở, lại một thanh âm nói đến, nghe đến nơi này, Thạch Lỗi cười, không dây lỗ kim camera, món đồ kia liền một đoạn ngón tay như vậy lớn, giấu ở chó này cầu thân hoàn toàn không có vấn đề a. Có cái này, Thạch Lỗi cơ hồ có thể nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, mà lại, con chó này thân thể cũng là cái kia hội sở. Bên này tùy tiện tìm người cho nó đưa trở về. Người ta khẳng định cao hứng vô cùng. Sau đó, liền muốn nhìn thú ngữ thẻ đến cùng có được hay không làm. Thạch Lỗi hướng đầu này biên mục phát ra chỉ lệnh nó có thể hay không hoàn thành. Thạch Lỗi mở ra nhà vệ sinh môn. Trở lại trong phòng, biết là sát vách hội sở biên mục. Đám con nít kia sớm đã có mấy cái đi ra ngoài. Chỉ là chó tốc độ căn không phải bọn họ có thể đuổi qua. Cho dù là mấy người vây quanh, cũng chỉ có thể đem cẩu cẩu vây quanh khiến cho nó chạy không thoát. Muốn tóm lấy nó đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Thạch Lỗi giờ phút này đã tính trước, đi tới cửa bên ngoài, hướng về phía con chó kia vẫy tay nói. Tới, đến ca ca nơi này đến. Rồi mới, tại lời nói đuôi tăng thêm mấy cái đơn âm tiết thanh âm. Đầu kia biên mục rõ ràng sững sờ. Theo ngày đó tại động vật hoang dã vườn lão hổ phản ứng không có sai biệt. Trong lòng suy nghĩ, đây là quan hệ quỷ. Hắn rõ ràng là cái nhân loại. Tại sao sẽ nói ta lời nói? Mà lại, chỉ ít chuyên nghiệp cấp 8A. Thạch Lỗi lại lần nữa vẫy tay. Nói, đến nha, nhanh lên tới. Ca ca đưa ngươi về nhà. Sau một bên. Đương nhiên vẫn là tăng thêm mấy cái đơn âm tiết thanh âm. Lần này, biên mục chú ý chẳng nhiều sao nhiều. Loại này chó, đến liền cùng nhân loại rất thân cận. hiện tại phát hiện thế mà có nhân loại có thể nói ra nó nghe hiểu được lời nói. Mà lại, không biết quan hệ, người kia nói ra trong lời nói. Tựa hồ có một cỗ ma lực, để đầu này biên mục không tự chủ được liền muốn nghe theo hắn ra lệnh. Thế là, biên mục ngoát ngoát cái đuôi liền chạy tới. Nhưng trong ánh mắt, nhiều ít vẫn là có chút ít cảnh giác. Thạch lỗi ôm chặt lấy đầu kia biên mục, vuốt ve nó trên cổ lông. Thầm thì trong miệng mấy cái âm tiết, biên mục triệt để buông xuống phòng bị. Tại thạch lỗi trên thân cọ qua cọ lại, đầu lưỡi lớn cũng vươn ra liếm láp thạch lỗi tay dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.